Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, đi săn bán thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Winifred ngồi ở phủ kín hoa tươi trên ghế. Nghe hoa tươi mùi thơm cảm thấy thèm ăn tăng nhiều. Đây mới là sinh hoạt. Địa ngục khắp nơi tràn đầy mùi lưu huỳnh đạo, thật không phải là người ngây ngô. Không đúng, ta là ma quỷ vốn cũng không phải là người. Winifred tự giễu cười một tiếng. Nhưng là quyết định chủ ý nhất định phải là một cái đứng đầu nửa vị diện mang về địa ngục. Tầm thường nửa vị diện phụ thuộc vào tại thực tế không gian. Mang tới địa ngục hấp thu địa ngục năng lượng cũng sẽ bị ô nhiễm. Chỉ có đứng đầu nhất nửa vị diện, trực tiếp từ tất cả đại nguyên tố vị diện hấp thu năng lượng. Lúc này mới có thể giữ bên trong sinh thái không bị địa ngục năng lượng ô nhiễm. Muốn lấy được loại này nửa vị diện không chém chết một cái bán thần đỉnh cấp vu sư chớ hòng mơ tưởng. Cho dù có một chi tinh nhuệ địa ngục quân đoàn, muốn chém chết một cái bán thần đỉnh cấp cũng là muôn vàn khó khăn. Tinh nhuệ địa ngục quân đoàn có thể chống lại bán thần đỉnh cấp, nhưng là muốn chém chết liền không làm được. Hắn chẳng qua là bán thần trong vị, nếu đánh thật chỉ có thể núp ở quân sự trong. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới như thế nào mới có thể tiêu diệt một cái bán thần đỉnh cấp. Vu sư, Winifred nhấc đầu tỏ ý quản gia thông báo loài người đầu bếp mang thức ăn lên. Ăn bữa ngon thỏa mãn mình một chút dạ dày, nói không chừng có thể nghĩ đến một cái ý kiến hay. Mấy cái run sợ trong lòng loài người đầu bếp, run rẩy lật lật đem từng đạo thức ăn ngon đặt ở Winifred trước mặt. Winifred buông xuống ly rượu, nghe mùi thơm hài lòng hơi gật đầu một cái. Chẳng qua là mùi thơm này, đã là hắn không có ngửi được qua. Không cần nói gì hết, mấy nhân loại này đầu bếp lấy được bọn họ mơ tưởng cầu mong siêu phàm lực lượng đi theo hắn hồi tới địa ngục. Khi bọn hắn sau khi chết, linh hồn của bọn họ cũng đem phụ thể con rối tiếp tục phục vụ cho hắn, cho đến linh hồn cũng biến mất. Liên tục mấy đạo thức ăn ngon, ăn Winifred khen không dứt miệng. Cuối cùng một đạo áp chục thức ăn lững thững tới chậm. Winifred thấy một cái rất sống động phượng hoàng lửa ở trong khay không ngừng bay lượn. Cẩn thận vừa thấy nguyên lai phượng hoàng là lập thể, dựa vào thị giác ảo giác để cho thấy phượng hoàng lửa, người lầm lấy là phượng hoàng lửa là sống. Toàn bộ phượng hoàng lửa đều là sử dụng không cùng ma thú căn nguyên huyết mạch tinh chế mà thành. Cố thể tầng tầng mài giũa phụ trợ gia vị. Chẳng qua là phần này bề ngoài đã hoàn toàn vượt qua trước đây thức ăn ngon. Làm sao ăn? Winifred nhìn về phía loài người đầu bếp hỏi. Tốt nhất ăn một miếng hả? Loài người đầu bếp thận trọng nói. Winifred gật đầu một cái. Trong khay phượng hoàng lửa trực tiếp bị thu nhỏ lại, ma pháp biến thành một hớp lớn nhỏ. Sau đó lơ lửng tự động bay đến trong miệng. Vào miệng ngay tức thì hóa là nóng bỏng huyết tương theo cổ họng chợt xuống, cả người đều cảm thấy ấm áp tơi rửa. Không chỉ là thân thể, thậm chí là linh hồn đều cảm thấy ấm áp. Từ trong miệng mùi thơm máu canh trong, hắn tựa hồ cảm nhận được mỗi loại ma thú bị còn sống lấy huyết nguyên từ linh hồn thống khổ kêu rên. Mặc dù hắn thích ăn chủ vị diện đồ, nhưng là thân là một cái ma quỷ, hắn thích nhất vẫn bị hành hạ đùa bỡn linh hồn. Đây mới thật sự là cao nhất món ăn ngon. Loài người thức ăn ngon bất quá là bữa ăn tránh, ngoài ra sau khi ăn xong món ngọt, chìm đắm trong linh hồn hưởng thụ trong. Winifred đột nhiên cảm giác địa ngục quân kỳ rất chướng mắt. Bởi vì thần tính và địa ngục quân kỳ dung hợp, hắn có thể cảm giác được 100.000 ma quỷ suy nghĩ trong lòng. Lúc này ăn trước đó chưa từng có thức ăn ngon, cái này món ăn ngon tựa hồ vậy, vì vậy phân tán rất nhiều hơn. Cơ hồ là theo bản năng cắt đứt thần tính và địa ngục quân kỳ liên lạc, tỉ mỉ thưởng thức món ăn ngon. Đang nhắm mắt, Winifred không nhìn thấy. Run rẩy lật lật loài người đầu bếp, một người trong đó ngẩng đầu lên. Thời gian vào mộng, chẳng qua là chớp mắt gian. Chung quanh 100.000 địa ngục quân đoàn toàn bộ ánh mắt đờ đẫn rơi vào ngủ say. Winifred vốn nên nhận ra được, sau đó lập tức thông qua địa ngục quân kỳ cầu viện. Nhưng mà đầu tiên là sắp xếp trong ẩn chứa để cho người chìm đắm trù tâm ảo cảnh. Lại là thời gian vào mộng, hai người chồng lên để cho Winifred tâm thần để chống hoàn toàn coi thường ngoại giới. Triệu Mục đi tới địa ngục quân kỳ bên cạnh, quang minh tránh đại thời gian vào mộng cha nhìn xuống đất ngục quân kỳ thời gian mộng. Một lát sau Triệu Mục mở mắt ra, hắn đã biết địa ngục quân kỳ luyện chế thủ đoạn, lấy ra bí pháp dấu vết. Triệu Mục cho Ocam truyền một cái tin tức, nội dung cũng không phải vật gì đặc biệt, chẳng qua là hắn bây giờ chỗ ở phương vị tọa độ. Winifred là lão ma quỷ hậu duệ, bọn họ từng có khế ước không thể lẫn nhau tổn thương. Nhưng mà hắn bây giờ chẳng qua là làm lão ma quỷ đã làm sự việc. Ocam bọn họ hẳn đều bị giáo hội nửa bước thần thoại bắt sống. Cái tin này nhất định sẽ rơi tại giáo hội nửa bước thần thoại trong tay. Lão ma quỷ theo hắn chơi mượn đao giết người. Không thể không nói căn bản là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Cách xa Winifred chỗ, Triệu Mục thời khắc dùng hư không mắt nhìn chăm chú. Bất quá chốc lát hai cái nửa bước thần lời đã chạy tới. Thấy ngủ say ma quỷ quân đoàn nhất thời rõ ràng bọn họ bị lợi dụng mượn đao giết người. Nhưng mà nhìn một đám mất đi phản kháng ma quỷ ở trước mặt bọn họ cũng không khả năng bỏ mặc. Cái gì cũng không dùng nói. Trước bắt sống tiếp theo sau đó đuổi giết Triệu Mục. Xem ra ta có cần phải đổi một cái thân phận. Triệu Mục nhìn tức giận hai cái nửa bước thần thoại, như có điều suy nghĩ. Địa ngục 1.000 bán thần, tự nhiên không thể nào người người cũng bộ thống soái phân địa ngục quân đoàn. Trong đó một ít sở trường chạy trốn sở trường che giấu, hoặc là thực lực cá nhân mạnh mẽ nhưng là không có thế lực nào người độc hành địa ngục bán thần. Rối rít rời đi địa ngục quân đoàn che chở dùng các loại phương pháp ẩn núp hướng trung ương đại lục. Bọn họ sẽ ở loài người hậu phương lớn tung lên đại chu diệt. Triệu Mục nhìn chằm chằm chính là những thứ này lạc đàn bán thần. Chết chìm biết bơi, những lời này quả nhiên một chút không giả. Bọn họ chính là bởi vì tự tin, cho nên mới lựa chọn một mình lẻn vào loài người phía sau. Nhưng mà bọn họ không biết, có so bọn họ cường đại hơn thợ săn để mắt tới bọn họ đem bọn họ làm con mồi. Toàn bộ trung ương đại lục rơi vào một phiến chiến hòa. Triệu Mục thừa dịp hỗn loạn từng cái một ám sát địa ngục bán thần. Thỉnh thoảng gặp phải ít hơn so với 10 bán thần vu sư cũng sẽ ra tay. Ngắn ngủi nửa tháng trôi qua dựa vào hư không mắt và nửa đêm bí mật đi thuật ám sát chết ở hắn. Trong tay bán thần đã vượt qua 150 cái. Cái này đã đặc biệt kinh người. Có thể nói vị diện chiến tranh đến nay chết bán thần có nửa số đều là chết ở tay hắn bên trong. Bán thần lại không phải người ngu. Không đánh lại các loại chạy thoát thân thủ đoạn tầng ra bất giác. Người truy đuổi không truy đuổi. Đuổi theo còn có thể là cạm bẫy. Cho nên trừ phi là chính diện quyết chiến. Vị diện trong chiến tranh bán thần tỷ số chết sẽ không vượt qua 20%. Chết 300 bán thần đã đủ để cho còn dư lại bán thần người người tự nguy. Giáo hội bán thần khá tốt, loài người vô sư bán thần và địa ngục bán thần cũng đã sinh lòng ý rút lui. Địa ngục bán thần đã ở chính giữa đại lục mang đến đầy đủ hủy diệt. Đúng cái vị diện chiến tranh mặc dù thương vong không thiếu bán thần nhưng là tuyệt đối sẽ không thua thiệt bản, nhìn như tiếp tục khắp nơi phá hoại. Triệu Mục mượn hư không mắt nhưng phát hiện địa ngục bán thần âm mưu. Bọn họ đã chuẩn bị tùy thời rút lui, dưới mắt trên thực tế là trong bóng tối lưu lại hậu thủ. Ở từng cái năng lượng tiết điểm lưu lại phá hư thủ đoạn. Đồng thời ăn mòn khống chế một phần nhân loại mai phục ở chủ vị diện. Hết thảy các thứ này hiển nhiên cũng là vì lần kế mở ra cửa địa ngục làm chuẩn bị. Triệu Mục nhất thời rõ ràng,